Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 87. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Vĩnh Hằng Thụ có kịp thời nhô lên khỏi mặt đất, ngăn cản Quỳnh Hoa trên chiến trường hay không, đó vẫn là một ẩn số. Vĩnh Hằng Thụ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng, trước đó phải dựa vào ta và Hạng Lương sư huynh chống đỡ cục diện thôi. Nếu như quả thực có phần khó khăn thì phải cố gắng hơn. Chưa đến nửa ngày, Tiêu Lục rốt cuộc đã tiến vào địa phận Nộ Diễm Cốc. Núi lửa ở trung tâm Nộ Diễm Cốc đang phẫn nộ gầm rú, dung nham cuồn cuộn chảy xiết từ thung lũng bị dòng chảy bào mòn hàng ngàn vạn năm đổ xuống, dung nham đỏ rực tựa như máu của những chiến binh. Nộ Diễm Cốc đã rơi vào thế bất lợi cực độ. Cách đây không lâu, vị vua của Diệp Thủy Hà đã hành quân thần tốc ngàn dặm đánh thẳng vào Kim Ngọc Thành, khiến cho thành chủ Kim Ngọc Thành mất hết mặt mũi. 12 tên xích kim vệ cũng bị tiêu diệt gần như toàn bộ trong đòn tấn công cuối cùng. Thế nhưng cuộc hành quân thần tốc mang đầy tính truyền kỳ này cũng đồng thời khiến cho một đối thủ đáng sợ xuất hiện, đó là Quỳnh Hoa Tiên Tử. Sau khi xuất quan, Quỳnh Hoa Tiên Tử chỉ làm hai việc. Một là trấn áp toàn bộ Kim Ngọc Thành. Nàng dùng thân phận tân thành chủ để khống chế tất cả các thành chủ phân thành, từ đó gián tiếp khống chế toàn bộ quốc gia. Thủ đoạn càng thêm bá đạo so với vị tiền nhiệm. Việc thứ hai, nàng tự mình xuất trận, dẫn quân đoàn Kim Ngọc nghênh chiến đại quân Nộ Diễm. Trong vòng nửa ngày đã đánh tan quân Man tộc xâm lược, quét sạch ngoại địch. Nộ Diễm Cốc tổn binh hào tướng, thậm chí nguyên khí đại thương. Đặc biệt là khí thế ngút trời của Quỳnh Hoa trên chiến trường đã trực tiếp đánh sụp sĩ khí bất diệt mà Man tộc luôn tự hào, khiến cho những chiến sĩ xem cái chết là vinh quang kia cũng không dám chống lại nàng. Chiến tuyến bị đẩy lui về tận bên trong Nộ Diễm Cốc. Cũng may sau khi làm xong hai chuyện này, Quỳnh Hoa đã tạm thời dừng bước, bởi vì Hạng Lương đã kịp thời quay trở về. Vị thủ tịch quân đoàn Sơn này là cao thủ duy nhất có tư cách đối đầu trực tiếp với Quỳnh Hoa ở thế giới này. Trước đó Tiểu Lục không ngại vất vả để tranh thủ tình bằng hữu với Hạng Lương, chính là vì lực lượng cường đại không thể thay thế của hắn. Quả nhiên Hạng Lương không khiến cho người ta thất vọng. Sau khi trở về Nộ Diễm Cốc, hắn lập tức đi tìm Nộ Diễm Đại Vương, dùng thủ đoạn cứng rắn giành lấy quyền chỉ huy đội Nộ Diễm vệ. Sau đó liền xông ra chiến trường, kịch chiến với quân đoàn Kim Ngọc của Hoàng Hoa suốt cả ngày. Sau khi trải qua trả giá bằng thương vong nặng nề, rốt cuộc cũng chặn được Quỳnh Hoa lại. Điều đáng tiếc duy nhất là thương vong quá nặng. Hạng Lương sư huynh quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Ở doanh trại tiền tuyến của Nộ Diễm Cốc, Tiêu Lục với vẻ mặt không đỡ nhìn thẳng, nhìn người bị thương trên giường bệnh, bị băng bó thành hình cái bánh tét. Không ngờ mới có ba ngày, vừa mới giao chiến chính diện với Quỳnh Hoa một trận, mà đã phải trả giá đắt như thế. Cái bánh trưng trên giường bệnh kẽ động đậy, phát ra tiếng ú ớ khàn đặc, trong giọng nói tràn đầy đau đớn. Hiển nhiên là vết thương quá nặng đã khiến cho hắn khó có thể kìm nén. Tiêu Lục thấy vậy thì giật mình. Hắn biết rõ bản lĩnh của Hạng Lương. Lần phục kích ở khe suối đó, hơn 10 người bên Thịnh Kinh đã có chuẩn bị tấn công bất ngờ hắn, vậy mà hắn vẫn bị bách nhân trảm. Thực lực của Hạng Lương có thể thấy rõ, vậy mà dưới tay Quỳnh Hoa lại rơi vào kết cục như vậy. Lúc này hơi thở của người trên giường bệnh yếu ớt đến mức gần như không còn. Quả thực chỉ còn nửa bước nữa là đi gặp Diêm Vương, nào còn có chút uy phong nào của thủ tịch quân Hoàng Sơn. Quỳnh Hoa chẳng lẽ người là kim đan lâu năm chuyên đi ức hiếp trẻ con sao? Nhìn Hạng Lương đau đớn trên giường bệnh, Tiêu Lục thở dài nói, thôi, dùng cảnh giới hư đan để chống lại kim đan Quỳnh Hoa, Hạng Lương sư huynh người có thể làm đến mức này cũng coi như không tệ rồi. Tiếp theo cứ giao cho ta, dù sao thì ta cũng là người đề nghị liên minh, không thể chỉ nói xuông được. Nếu không sau này chắc chắn chỉ có thể lấy tiểu La Lị làm vợ, đúng là không hợp gu thẩm mỹ của ta. Vừa lúc Tiêu Lục cảm khái xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói có phần yếu ớt. Tiểu La Lị là cái gì? Quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạng Lương đang ở ngay trước mắt. Ba ngày không gặp, Hạng Lương vẫn là vị thủ tịch quân Hoàng Sơn với vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt sắc bén như kiếm. Điểm khác biệt duy nhất là hơi thở có phần yếu ớt, nhưng nhìn ra người thẳng tắp của Hạng Lương cùng với ánh mắt không hề giảm đi sự sắc bén. Bất kỳ ai cũng biết xem thường hắn là điều ngu xuẩn đến mức nào. Cho dù yếu ớt, thủ tịch của quân Hoàng Sơn vẫn có lực bộc phát mạnh mẽ. Lúc trước Quỳnh Hoa bị Hạng Lương bước lui, có lẽ cũng là kiêng kỵ về điều này. Thế nhưng vấn đề mà Tiêu Lục quan tâm hơn lúc này là ta nghe nói đây là doanh trướng của ngươi. Vậy người trên giường kia là... Hạng Lương liếc nhìn cái bánh chưng, sau đó trầm giọng nói, là dũng sĩ lập công lớn trong trận chiến. Điều kiện chữa trị ở nội diễm cốc có hạn. Đan dược của ta đã dùng hết trong đại chiến, chỉ có thể cố gắng tạo môi trường tốt nhất cho hắn. Nhưng xem ra cũng không trụ được bao lâu. Ồ, thì ra là vậy. Xem ra gần đây xem nhiều phim ngôn tình quá, ảnh hưởng đến trí thông minh của ta rồi. Tiêu Lục bất đắc dĩ cười. Còn Hạng Lương thì vẫn cố chấp với vấn đề ban đầu. Tiểu La Lị là cái gì? Không có gì, không phải vấn đề cần quan tâm lúc này. Hạng Lương sư huynh, người và Quỳnh Hoa sư tỷ giao thủ một trận, cảm giác thế nào? Hạng Lương nghiêm túc nói, vô địch thiên hạ. Ta dựa vào thuật tướng binh nhất thể của quân Hoàng Sơn, tập hợp lực lượng của ngàn tên nội diễm vệ mới miễn cưỡng chống đỡ được với nàng. Nhưng sau một trận chiến ấy, nội diễm vệ tổn thất quá nửa, ta cũng bị trọng thương. Trong thời gian ngắn khó có thể chiến đấu tiếp. Thế Quỳnh Hoa có bị thương không? Chỉ là bị thương nhẹ, tuy hao tổn pháp lực rất nhiều, nhưng đang là cảnh giới kim đan, một hai ngày là có thể khôi phục rồi. Tiếp tục nghe xong thì thầm chửi bậy, trong lòng không thể không lật đổ kế hoạch ban đầu, tính toán lại từ đầu. Trong lúc im lặng, Hạng Lương bỗng nhiên hỏi, thẩm bí giống ta là ý gì? Chết tiệt, Hạng Lương sư huynh, người muốn nhảy sang vạn pháp hay sao? Sao lại tò mò mấy chuyện đâu đâu vậy? Hạng Lương nói, vậy sao? Vậy ta đổi câu hỏi khác nhá, ngươi định ứng phó với Quỳnh Hoa thế nào? Vấn đề này hơi nhạy cảm, cho ta suy nghĩ đã. Tiêu Lục vừa nói vừa nghĩ, nhưng nói thật, hắn thật sự không có cách nào hay. Trong kế hoạch ban đầu, Hạng Lương ít nhất phải câu giờ Quỳnh Hoa thêm một khoảng thời gian dài hơn nữa. Hắn mới có đủ khả năng ra mặt ứng phó với Quỳnh Hoa, cho nên khi Trảm Tử Dạ phá giải được khúc mắc trong lòng, phát động vĩnh hằng thủ. Nhưng mà bây giờ Hạng Lương đã không còn sức chiến đấu, toàn bộ kế hoạch hoàn toàn bị chặt đứt, muốn nối lại thì khó như lên trời. Đang lúc đau đầu suy nghĩ, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, sắc mặt của Hạng Lương khẽ động, cúi người xuống áp tay xuống đất. Một lát sau hắn nhẹ giọng nói, Quỳnh Hoa đến rồi. Tiêu Lục chỉ biết cười khổ, Quỳnh Hoa sư tỷ quả nhiên lợi hại, ngoài thực lực vượt trội hơn người, năng lực bố trí mưu kế cũng hơn người. Đúng là đã đoán trước được thời điểm suy yếu của bên mình, nhân lúc bất lợi để mà tấn công. Hạng Lương đứng dậy, ánh mắt đánh giá Tiêu Lục một lượt, sau đó gật đầu. Tiếp theo đành dựa vào ngươi, Tiêu Lục sư đệ. Mà đúng lúc này Tiêu Lục cũng đã có ý tưởng. Trên mặt hắn nở nụ cười, bước ra khỏi doanh trướng của Hạng Lương. Yên tâm, chỉ là một Quỳnh Hoa mà thôi, ta có cách rồi. Nói xong hắn siết chặt túi giới tử. Bên ngoài doanh trướng, Quỳnh Hoa tiên tử chậm rãi bước đến. Tùy bước chân chậm rãi, nhưng mỗi bước đi đều khiến núi non rung chuyển. Pháp lực hùng hậu không chút kiên kỵ tản ra, như mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời doanh trại, khiến cho người ta khó thở. Lúc này thì Quỳnh Hoa vẫn còn cách đại quân Độ Diễm Cốc một khoảng cách khá xa, thậm chí còn chưa lộ diện. Nhưng chỉ bằng khí thế của mình, nàng ta đã khiến cho đám binh sĩ Man tộc run sợ không yên. Trong mắt của những chiến sĩ thiện chiến không sợ chết đều lộ vẻ sợ hãi. Tuy chưa đến mức tan tác, nhưng chiến ý đã hoàn toàn sụp đổ. Trận chiến này, Quỳnh Hoa không cần một binh một tốt, chỉ một mình nàng đã ép Độ Diễm Cốc vào đường cùng. Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Thực lực của vị thủ tịch Thịnh Kinh này quả thực vượt xa người thường. Chưa nói đến khác biệt về cảnh giới giữa kim đan và hư đan giống như trời với đất. Cho dù là trong số các vị thủ tịch chân nhân kim đan, Quỳnh Hoa cũng là người mạnh nhất không thể nghi ngờ. Nói về thực chiến, một vực Lôi Chấn oai phong một cõi ở Vân Đại Sơn năm xưa, chưa chắc đã có thể đỡ được 10 chiêu của Quỳnh Hoa ở cảnh giới kim đan hạ phẩm như bây giờ. Dù có thêm cả linh thú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Giao chiến trực diện với loại người này thật sự rất khó nói đến hai chữ thắng lợi. Vô tướng kiếm của Tiểu Lục dù có cường mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được chênh lệch về cảnh giới để đánh bại Quỳnh Hoa. Cho nên hắn căn bản không có ý định giao chiến trực diện với nàng. Sau khi ra khỏi doanh trướng, Tiêu Lục kiểm tra lại túi giới tử một lần nữa, sau đó vận chuyển pháp lực vài lần, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, vô tướng tiền tâm của hắn đột nhiên xoay chuyển, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Sự thay đổi quá nhanh khiến cho mấy tinh lính man tộc đang run rẩy dưới uy áp của Quỳnh Hoa ở bên ngoài doanh trướng không khỏi rụi mắt, như thể nhìn thấy quỷ. Nhưng chỉ một lát sau, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Áp lực vô hình trong không khí dần dần giảm bớt, cảm giác như gió xuân mơn man trên mặt. Mà nguồn gốc của gió xuân chính là nụ cười rạng rỡ của Tiêu Lục. Nếu như nói Quỳnh Hoa ở xa xa ngoài kia là mùa đông lạnh giá bao trùm trời đất, thì lúc này Tiêu Lục giống như một lò sưởi ấm áp gần ngay trước mắt. Hắn cũng chậm rãi bước đi, tiến về phía Quỳnh Hoa. Khi hắn bước ra khỏi doanh trại, băng tuyết phía sau đã tan chảy. Đó không phải là cố ý nhắm vào Quỳnh Hoa, mà chỉ là dư âm khi vô tướng tiền tầm vận chuyển toàn lực. Mặc dù không có ý định đối đầu trực tiếp với Quỳnh Hoa, nhưng sắp phải đối mặt với đối thủ mạnh mẽ chưa từng có này, Tiêu Lục vẫn dốc hết toàn lực. Mà khi hắn vừa mới thi triển công lực, Hạng Lương trong doanh trướng đã kinh ngạc quay đầu lại. Vô tướng tiền tầm thật lợi hại, cảnh giới đã vượt xa phạm vi của hư đan. Với nền tảng như vậy, nếu là người khác chắc đã sớm thử đột phá kim đan rồi, vậy mà Tiêu Lục này vẫn có thể nhẫn nhịn được. Đáng tiếc, hư đan dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là hư đan. Vượt cấp khiêu chiến kim đan chân nhân thì cũng thôi đi, nhưng Quỳnh Hoa thân là thủ tịch Thịnh Kinh Tiền Bột, chẳng lẽ trước khi đột phá lại không có nền tảng thâm hậu? Nếu không vượt qua được cửa ải kim đan này, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà cửa ải từ hư đan đến kim đan này quá khó. Nghĩ đến đây, Hạng Lương bỗng nhiên cảm thấy trong đầu lóe lên một ý tưởng. Tuy rằng hắn không giỏi về cách đối nhân xử thế, nhưng trong tu hành lại là một kỳ tài hiếm có. Lập tức nghĩ đến một khả năng, nhưng rồi lại lắc đầu phủ định. Lâm trận đột phá ư, đó chính là thành tựu kim đan đấy. Cho dù Tiêu Lục người tích lũy đủ thâm hậu, cộng thêm linh căn tư chất kinh người, đột phá khi không có bình cảnh, nhưng sau khi đột phá lại phải tốn một khoảng thời gian để trấn áp kim đan ổn định tu vi, không thể vận dụng pháp lực tự nhiên, vốn dĩ không thể giao chiến. Nếu Tiêu Lục muốn lâm trận đột phá cũng nên chọn sớm hơn, hiện tại đã không còn cơ hội rồi. Nhưng mà Tiêu Lục làm việc luôn luôn ngoài ý liệu, vừa vặn nhân cơ hội này, ta muốn xem rốt cuộc ngươi chuẩn bị dùng thứ gì để đỡ đòn của Quỳnh Hoa. Trong lúc suy nghĩ, Tiêu Lục và Quỳnh Hoa rốt cuộc cũng gặp nhau. Hai người đi về phía nhau. Lúc gặp mặt, Quỳnh Hoa vừa vặn đi tới đỉnh núi. Nàng đứng trên đỉnh núi, ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ. Tiêu Lục thì đứng dưới chân núi, ngẩng mặt nhìn nhau, nụ cười vẫn không thay đổi. Lần đầu gặp mặt trong tiên mộng này, khí thế lại mơ hồ ngang nhau. Quỳnh Hoa sư thị, đã lâu không gặp. Quỳnh Hoa mỉm cười, đúng là đã lâu không gặp. Là thủ tịch của Thịnh Kinh, Quỳnh Hoa luôn luôn ung dung, nhỏ nhã lễ độ. Nhưng tiên lễ hậu binh, đợi nàng thực sự ra tay, mọi người mới biết nụ cười lễ phép kia che giấu thủ đoạn sắc bén đến giường nào. Sau màn hàn huyên ngắn ngủi, Tiểu Lục đi thẳng vào vấn đề. Quỳnh Hoa sư tỷ, ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Quỳnh Hoa gật đầu, ta đang nghe đây. Trận tranh đoạt ngũ linh huyết quan này, thực lực của Quỳnh Hoa sư tỷ vượt xa những người cùng thế hệ, giờ đã nắm chắc phần thắng, cho dù chúng ta liên thủ cũng khó lòng chống lại ngươi. Vừa nghe vậy, Quỳnh Hoa có phần kinh ngạc. Dù là theo tin tức sư môn hay là theo hiểu biết của nàng về Tiêu Lục, hắn đều là loại người không chịu thua, nhất định sẽ chống cự đến cùng, nắm lên một tia hy vọng cuối cùng để lật ngược tình thế. Vậy mà bây giờ lại nói ra những lời này, chắc là đang chuẩn bị cho lời thoại chính đây. Quả nhiên Tiêu Lục dứt lời liền đổi giọng. Nhưng chung quy đây cũng chỉ là một trò chơi, cho dù thắng thì được gì? Thịnh Kinh Tiên Môn đệ nhất cửu châu cũng chẳng thiếu chút công huân này để củng cố uy danh. Nhưng cửa ải này đối với ta lại có ý nghĩa đặc biệt, nên ta muốn làm một giao dịch với sư tỷ đây. Nói đoạn Tiêu Lục lấy ra một con ấn vàng rực từ trong túi càn khôn. Quỳnh Hoa trừng mắt nhìn con ấn trong tay Tiêu Lục với vẻ khó tin. Huyền Thiên Kim Tỷ. Tiêu Lục cười nói, đúng vậy, Huyền Thiên Kim Tỷ chỉ có thể đổi được khi đầu tư tài sản hơn 1.000 vạn linh thạch vào Huyền Thiên Quán, có thể chi tiêu vượt hạn mức, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp cùng đủ loại tiện lợi của Huyền Thiên Quán. Quyền hạn chỉ đứng sau Huyền Thiên Hắc Tỷ. Hiện tại, Huyền Thiên Quán phân phát trên cửu châu đại lục không quá 3.000 cái. Chỉ cần Quỳnh Hoa Sư Tỷ đồng ý để ta thắng trận này, ta nguyện dâng tặng Huyền Thiên Kim Tỷ này lên. Quỳnh Hoa càng thêm kinh ngạc. Tiểu Lục sư đệ, người làm vậy là... Nàng dừng lại, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp. Một lát sau, Quỳnh Hoa nhẹ giọng dò hỏi, người đang hối lộ ta sao? Tiểu Lục cười ha ha. Hơ hơ hơ, Quỳnh Hoa sư tỷ không biết rồi. Đây không phải là hối lộ, mà là dâng tiền chính trị, hợp pháp, quang minh chính đại, tuyệt đối không có gì là không ổn. Quỳnh Hoa cảm thấy mình nghe mà không hiểu. Hơ hơ, ta biết Quỳnh Hoa sư tỷ là thủ tịch của Thịnh Kinh, chưa bao giờ phải lo lắng về tài nguyên. Chỉ cần tu hành cần, đừng nói là Huyền Thiên Kim Tỷ, tài nguyên quý giá hơn cũng sẽ được sư môn ban thưởng cho. Nhưng mà những thứ sư môn ban thưởng đối với ta chỉ là tiền chết. Bởi vì dù quý giá đến đâu, chung quy cũng phải công khai. Từ lúc xin đến lúc được phê duyệt rồi sử dụng, nhất cử nhất động đều bị người ta biết, còn bị hạn chế bởi ngân sách của môn phái. Ta biết Quỳnh Hoa sư tỷ làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì không thể để người khác biết. Nhưng ai cũng cần có sự riêng tư chứ. Trên con đường tu hành, luôn có những khoản chi tiêu không cần người khác biết. Huyền Thiên Kim Tỷ này giá trị hơn 1.000 vạn linh thạch, hơn nữa là tiền sống. Sư tỷ muốn dùng thế nào cũng được. Hiện giờ Quỳnh Hoa sư tỷ đã là kim đan chân nhân, chính là lúc dần thoát khỏi sự ràng buộc của môn phái, tự lập môn hộ. Ta nghĩ 1.000 vạn linh thạch chắc chắn sẽ có ích cho những việc người làm tiếp theo. Há chỉ là có ích, 1.000 vạn linh thạch này, rất nhiều trưởng lão của ngũ đại môn phái siêu phẩm cũng chưa chắc có số tài sản này. Tiêu Lục có thể có số tiền lớn như vậy cũng là nhờ hắn lúc trước đánh bạc phát tài, lại đem số tiền đó đầu tư vào việc phát triển giáo phái dưới trướng. Nhiều năm qua quy mô sản thực phát triển vượt bậc, lợi nhuận tăng lên hàng năm. Nếu chỉ tính riêng về tài phú, Tiêu Lục đã vượt xa rất nhiều trưởng lão. Quỳnh Hoa tuy là thủ tịch đệ tử, nhưng tiền sống có thể tự do sử dụng, không bị hạn chế, cũng chỉ khoảng 1 triệu linh thạch. Nhìn kim tỷ lấp lánh trong tay Tiêu Lục, từ khi xuất đạo đến nay, Quỳnh Hoa luôn quen nắm giữ đại cục, trấn áp tất cả, cuối cùng cũng cảm thấy mình không nắm chắc được tình hình. Tiêu Lục hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Lục thừa thắng xông lên. Hơn nữa chuyện này, chỉ có người và ta biết, tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Cho dù sau này sư môn truy cứu, sư tỷ cũng dễ dàng thoái thác. Dù sao thì ta ở Vạn Tiên Minh cũng có chút danh tiếng, quen biết với những chiến thắng kỳ tích. Quỳnh Hoa sư tỷ thỉnh thoảng thua ta một lần cũng không có gì lạ. Năm đó thánh giả Tây Di Đại Lục còn bị ta đánh bại 2 người cơ mà. À, ta biết chỉ 1 kim tỷ thôi thì chưa đủ để thể hiện thành ý của ta. Vậy ta thêm một điều nữa. Nếu sư tỷ chịu nhường tay cho ta trận này, thì ta sẽ nợ ngươi một ân tình, vĩnh viễn hữu hiệu. Ân tình của Tiêu Lục ta, nói thật còn đáng giá hơn cả Huyền Thiên Kim Tỷ này. Bởi vì hiện tại chỉ là lời hứa của một tu sĩ hư đan đỉnh phong. Nhưng ngày sau khi ta đạt đến Nguyên Anh hóa thần, giá trị của một ân tình này khó mà đo lường được. Đủ rồi. Quỳnh Hoa lạnh nhạt cắt ngang. Đủ rồi, không cần nói nữa. Tiêu Lục sư đệ, ta đã được thấy bản lĩnh ngoài dự đoán của ngươi rồi. Trò cười vừa rồi cũng rất thú vị, nhưng ta không phải đến đây để nghe ngươi kể chuyện cười. Hãy lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Tiêu Lục thở dài, mân mê kim tỷ trong tay. Ta rất là nghiêm túc, nhưng sư tỷ lại chỉ coi ta đang nói đùa. Thật đáng tiếc, ngươi không cần nhắc sao? Quỳnh Hoa lắc đầu rút ra một thanh trường kiếm sành biếc. Nói nữa, chỉ khiến xa xem thưởng ngươi thôi. Tiêu Lục trầm mặc một lát, lặng lẽ cất Huyền Thiên Kim Tỷ đi. Nụ cười trên mặt dần biến mất. Được rồi Quỳnh Hoa sư tỷ, nếu người không muốn nhận giao dịch đầy thành ý này của ta, vậy thì chúng ta thành phải động thủ thôi. Nhưng trước khi giao chiến, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Quỳnh Hoa rất là kiên nhẫn, không để ý đến Tiêu Lục nói nhiều, gật đầu. Người nói đi. Sư tỷ có ngại ta lấy nhiều địch ít không? Quỳnh Hoa cười mà không nói, chỉ đưa trường kiếm xanh biếc trong tay về phía trước. Dù người có thiên quần vạn mã, ta chỉ cần một kiếm thôi. Tiêu Lục cười nói. Tốt, nếu sư tỷ đã hào phóng như vậy, ta cũng không khách sáo. ta giới thiệu cho ngươi một người bạn ta quen biết khi thám hiểm ở Tây Di Đại Lục. Vì một số lý do mà hắn đi theo ta đến tận Cửu Châu. Nói xong, Tiêu Lục lấy từ trong túi càn khôn ra một quả cầu màu xám, rồi siết chặt. Một làn khói xám bốc lên. Tên hắn là Vô Diện Giả. Gần như ngay khi làn khói xám bốc lên, Quỳnh Hoa đã hành động. Tiền kiếm màu xanh lam trong tay nàng, tiền lộ, được vung xuống dưới với toàn bộ sức mạnh như muốn khai thiên tích địa. Vượt ra tay đã không chút lưu tình nào. Nguyên thần cường đại khiến cho Quỳnh Hoa tiền tử lập tức nhận ra nguy hiểm. Làn khói xám nhàn nhạt kia tuy ẩn chứa năng lượng yếu ớt, nhưng lại mang theo ma lực khủng khiếp, đủ khiến cho nàng phải chấn động, giống như thượng cổ ma đầu thoát khỏi phong ấn. Tuy đã suy yếu, nhưng cảnh giới vẫn áp đảo hơn nàng. Quỳnh Hoa là người mạnh nhất trong Ngũ Tuyệt Thủ Tịch, nhưng Ngũ Tuyệt Thủ Tịch chung quy cũng là chỉ đệ tử, cường giả trên Cửu Châu Đại Lục nhiều vô số kể. Bởi vậy Quỳnh Hoa chưa bao giờ đánh giá quá cao bản thân. Khi liều mạng, nàng sẽ tuyệt đối không nương tay. Thế nhưng khi tiên lộ kiếm vừa mới vung xuống được một nửa, thì ngay trước mắt của Quỳnh Hoa bỗng nhiên tối sầm lại. Trọng lượng của tiên kiếm trong tay cũng đột nhiên thay đổi. Một kiếm chém xuống lại không có cảm giác gì. Nàng biết tình hình không ổn rồi, vội vàng phong bế ngũ cảm, nguyên thần chìm xuống. Một viên kim đan trong ngọc phủ xoay tròn, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Tầm bà tà dị kia đã âm thầm xâm nhập vào lúc nào không hay, tốc độ nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Quỳnh Hoa thậm chí còn nghi ngờ hành động hối lộ vô ý vừa rồi của Tiêu Lục là để che đậy cho việc hắn thả tâm ma. Đối với sát chiêu của Tiêu Lục, Quỳnh Hoa không dám khinh thường, vội vàng dùng tiên pháp thỉnh kinh để bảo vệ tâm thần, sau đó mới tìm cách trục xuất nó. Thế nhưng Quỳnh Hoa vừa mới hoàn thành xong việc, trong ngọc phủ liền vang lên tiếng cười chói tai. Ma đầu đã xâm nhập vào ngọc phủ, đang cười điên cuồng bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Quỳnh Hoa cả kinh, loại ngôn ngữ này nàng đã từng học trong Thịnh Kinh Tiền Bột, ngôn ngữ thông dụng của Tây Di Đại Lục. Còn câu nói của con ma kia là ha ha ha, hãy chịu sự trừng phạt của Thánh Quang đi, lũ dị giáo phương đông. Là kẻ điên của Thánh Quang giáo Tây Di. Hơn một năm trước, nàng theo Vạn Tiên Minh Cửu Châu viễn trình Tây Di, lĩnh giáo sâu sắc sự lợi hại của thổ dân. Năm cuồng tiến giả Thánh Quang giáo hành sự cực đoan, rất nhiều chuyện người Cửu Châu xem ra đã sớm nhập ma, mà những kẻ cuồng tín gào thét trừng phạt dị đoan này lại là kẻ điên trong số những kẻ điên, là ma đầu không thể nghi ngờ. Tình thế lập tức trở nên khó giải quyết. Thịnh Kinh Tiên Pháp ở Cửu Châu Đại Lục là tôn pháp chí cao. Quỳnh Hoa tiên tử thân là Thịnh Kinh thủ tịch, có lòng tin khi đối mặt với bất kỳ ma đầu nào ở Cửu Châu đều có thể tìm ra phương pháp khắc chế. Nhưng mà ma đầu của Tây Di Đại Lục lại không nằm trong số này. Rốt cuộc tiên pháp trấn tà của Cửu Châu có thể khắc chế ma đầu Tây Di hay không, thật sự không ai có thể nói rõ được. Nhưng Quỳnh Hoa có Quỳnh Ngọc tiên tâm vững vàng bất động, không tìm thấy biện pháp khắc chế thì đã sao? Nàng là Thịnh Kinh thủ tịch, là kiếm tu đứng đầu trong số tu sĩ đồng lứa. Bản lĩnh nhất kiếm pháp vạn pháp đã sớm lưu hỏa thuần thanh. Huống chỉ tiền lộ kiếm trong tay của nàng có thể làm rõ vạn vật. Sở trường nhất chính là trấn tà khu ma. Hành trình Tây Di nàng chưa từng tận lực đại khai sát giới. Nhưng Tây Di ma đầu chết dưới tay nàng cũng không phải là ít. Bên ngoài ngọc phủ, khói bụi dần dần bao phủ, nhanh chóng bao trùm lên ngọc phủ. Tiếng cười của Vô Diện Giả ẩn ẩn hiện hiện bên ngoài ngọc phủ, tựa như là quỷ mị. Âm khí cũng theo đó lan tràn, biến ngọc phủ vốn lộng lẫy, sáng rực của nàng trở thành âm tào địa phủ. Nhưng mà Quỳnh Hoa vẫn vững vàng bảo vệ ngọc phủ. Kim đan trong ngọc phủ tự sinh pháp lực, chống đỡ với khói bụi. Đến nước này, Quỳnh Hoa mới hơi yên tâm. Trung quỷ vẫn là phản ứng của nàng nhanh hơn một bước, kịp thời đưa nguyên thần từ tử phủ xuống ngọc phủ, được kim đan bảo vệ. Nếu nguyên thần vẫn còn ở bên ngoài ngọc phủ, e rằng chỉ cần bị làn khói xám này chạm vào là vạn sự đều xong. Nhưng nhìn thấy bên ngoài ngọc phủ quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, nàng cũng âm thầm kinh hãi. Thần thông của tên yêu ma này thật sự là kinh người. Bản thân đường đường là kim đan chân nhân mà lại bị hắn dễ dàng vây khốn nguyên thần trong ngọc phủ. Pháp lực toàn thân đều không thể thi triển. E rằng tên yêu ma này ở Tây Di Đại Lục cũng không phải hạng tầm thường. Không biết rốt cuộc Tiêu Lục đã dùng cách nào mang hắn về Cửu Châu, lại còn coi hắn là sát chiêu mang vào tiên mộng cảnh. Xét về phẩm cấp, e rằng hắn còn trên cả ta. Điểm yếu duy nhất chính là trông hắn có vẻ rất suy yếu. Khói xám bên ngoài ngọc phủ tuy che trời phủ đất, huyền ảo vô cùng, nhưng mà cũng không quá mạnh. Chỉ cần ngưng tụ pháp lực, đột phá vào một điểm nào đó là có thể xua tan được làn khói. Chỉ có điều pháp lực vừa tiêu tán thì khói xám lại quay trở lại. Quỳnh Hoa thấy vậy lập tức vận chuyển kim đan, triệu hồi phi kiếm tiên lộ về cơ thể. Chỉ thấy trên thanh kiếm dài mảnh trong ngọc phủ, hào quang xanh thẳm chợt lóe. Tiên lộ từ thực hóa hư, bay từ bên ngoài vào trong ngọc phủ. Theo tiên lộ xuất hiện, khói xám bên ngoài ngọc phủ bỗng chốc lùi lại hơn một trượng. Khí tức trong ngọc phủ cũng trở nên trong lành hơn rất nhiều. Thanh tiên kiếm này vốn có khả năng trừ tà, là khắc tinh của mọi yêu ma. Xem ra tên yêu ma Tây Di này cũng không ngoại lệ. Trong lòng của Quỳnh Hoa càng thêm vững vàng. Sau đó, nàng dùng nguyên thần vận kiếm, tiên lộ khẽ điểm ra bên ngoài ngọc phủ. Một điểm lam quang nơi mũi kiếm ngừng tụ thành ngọc lộ, lại bay ra khỏi ngọc phủ, rơi xuống nơi bị sói xám bao phủ. Trong nháy mắt, một cây xanh mọc lên từ mặt đất, cành lá vươn lên không ngừng, rất nhanh đã cao hơn bởi trượng, cành lá xum xuê. Sau đó trăm hoa đua nở, cánh hoa bay múa, giữa quỷ vực mù mịt khói xám lên nở trong một vùng xuân sắc. Xanh kiếm tiền lộ, tựa như là bình ngọc trong tay vị đại sĩ thiền tông thời mộng ảo. Một giọt tiên lộ cũng có thể cải tử hoàn sinh. Vì kiếm này tuy sắc bén, chủ sát phạt, nhưng trong tay Quỳnh Hoa lại có công năng nghịch chuyển sinh tử. Tử vực của vô diện giả tuy mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản sinh cơ bừng bừng của tiên lộ. Quỳnh Hoa tiếp tục dùng nguyên thần điều khiển tiên lộ. Từng điểm kiếm quang như những vì sao thắp sáng bốn phía ngọc phủ. Mỗi một điểm sáng đều là một vùng xanh tươi phồn thịnh. Không bao lâu, xung quanh ngọc phủ của Quỳnh Hoa đã là biển cả sinh bệnh. Làn khói xám tượng trưng cho cái chết bị bước lùi từng bước. Quỳnh Hoa càng thêm tự tin. Tiếp theo chính là phải vững vàng như vậy, từng chút một củng cố trận địa của mình. Cho đến khi khói xám kia tan hết, giành được thắng lợi. Thế nhưng sau khi biển hoa vừa hình thành, thì Quỳnh Hoa kinh ngạc phát hiện những cây hoa nở đầu tiên bắt đầu héo tàn. Giống như thịnh rồi suy, khi biển hoa sinh sôi đến cực hạn, cái chết và sự tàn lụi cũng trở nên không thể ngăn cản. Làn khói xám kia tuy tạm thời bị đẩy ra ngoài biển hoa, nhưng vẫn luôn luôn không ngừng thẩm thấu vào trong. Mà kỳ tích sinh bệnh do tiên lộ của Quỳnh Hoa tạo ra vẫn còn phải thiếu một lực lượng chống đỡ lâu dài. Quỳnh Hoa có phần do dự, chẳng lẽ phải dùng đến chân khí của kim đan. Sau khi đạt đến kim đan chi cảnh, kim đan trong ngọc phủ chính là nguồn động lực không cạn của tu sĩ. Nhưng chung quy không phải là vô tận, nếu tùy tiện sử dụng chân khí. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Ngay phía trước ngọc phủ, nơi khói xám dày đặc nhất, một đạo ánh sáng như lưỡi kiếm ném tới, xuyên qua làn khói xám từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng vào cây hoa đang bắt đầu héo tàn kia. Theo ánh sáng chiếu rọi, trong nháy mắt cây hoa lại tràn đầy sinh khí, hoa lá rực rỡ. Ngay sau đó, càng nhiều ánh sáng xuyên qua khói xám, chiếu rọi xuống rừng hoa. Mỗi một luồng sáng đều khiến một cây hoa thoát khỏi bóng ma tử vong, tỏa ra sức sống chưa từng có. Theo ánh sáng dày đặc, ngọc phủ như được tắm trong biển ánh sáng. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Quỳnh Hoa không khỏi chấn động. Trong khoảnh khắc, nàng như hiểu thêm một tầng về sinh tử. Đặc biệt là thánh quang chiếu rọi lên tiên lộ hoa thụ, khiến cho sinh cơ bùng phát, không sợ hãi bất kỳ cái chết hay suy tàn nào. Ẩn chứa trong đó là ảo diệu vô cùng cao thâm. Mà điều này rất có thể chính là bước tích lũy quan trọng để Quỳnh Hoa tiến vào nguyên anh chi cảnh. Nhưng đồng thời, Quỳnh Hoa cũng bình tĩnh suy nghĩ. Những ánh sáng này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ có người ra tay tương trợ? Thế nhưng trong tiền bộng cảnh này, nhìn quanh đều là kẻ địch, ai lại giúp đỡ mình? Hay là... Đúng lúc này, từ trong vạn trượng hào quang trên đỉnh đầu, một giọng nói chấn động nguyên thần vang lên. Hãy tín ngưỡng thánh quang. Âm! Vạn đạo hào quang bên ngoài ngọc phủ, mỗi một đạo đều hóa thành kiếm sắc, đâm thẳng vào ngọc phủ. Phòng ngự vốn kiên cố như bàn thạch, dưới công kích của vạn kiếm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đúng là một thủ đoạn bịp bợm cao minh. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng của Quỳnh Hoa chấn động, cái điều hồ ly sơn này thật sự được sử dụng đến mức tận cùng. Làn khói xám che trời lúc trước chỉ là hư ảo, mà sát khí thực sự lại ẩn giấu trong khoảnh khắc chuyển hóa từ chết sang sống. Uy lực thực sự của vạn kiếm cũng không nằm ở pháp lực. Kiếm sắc công kích vào tâm, vào thần. Ngọc phủ trung chuyển không phải do ngoại lực, mà là do nguyên thần của nàng bất ổn, bắt đầu run rẩy. Vừa rồi do nàng có được lĩnh ngộ về sinh tử, nên theo bản năng đã có phần tán đồng với thánh quang mang đến kỳ tích sinh mệnh. Vì vậy đối phương lập tức thừa cơ xâm nhập, ép buộc nàng tín ngưỡng thánh quang. Có lẽ đây mới là sát chiêu thực sự của thánh quang giáo, thật sự đã khó lòng phòng bị. Thế nhưng với tư cách là thủ tịch thịnh kinh, đạo tâm hướng về tiên đạo, hắn lại dễ dàng lay chuyển như vậy. Chỉ là thánh quang làm sao có thể sánh được với tín ngưỡng của thịnh kinh tiên môn. Trong nguyên thần của Quỳnh Hoa bộc phát một tiếng gầm giận, tiên tâm tỏa ra hào quang vô thượng, còn chói lọi hơn cả thánh quang từ trên trời giáng xuống. Đồng thời Quỳnh Hoa còn cố thủ nữa, tiên lộ dung hợp với nguyên thần lao ra khỏi ngọc phủ, dũng mãnh tiến về phía trước. Phía trước khói xám mù mịt, nhưng tiên lộ thấy như trẻ tre xuyên qua tầng tầng lớp lớp khói xám. Không biết là qua bao lâu, có lẽ chỉ đã chớp mắt, cũng có lẽ là rất lâu, tiên lộ bay nhanh trong khói xám. Cuối cùng phía trước bỗng nhiên sáng tỏ, một thần quang tây di mặc áo bào màu trắng thánh khiết đang đứng đối diện với nàng. Thánh quang trong tay của hắn lấp lánh, trên mặt của tên thần quan đó lại không hề có ngũ quan, chỉ là một mảnh trống rỗng. Nhưng mà Quỳnh Hoa không có tâm trí để ý đến dị tướng của hắn. Nàng biết rõ thời cơ khó có được này, tiên độ toàn lực xuất kích xuyên qua ngực của tên tây di, rồi lại xuyên qua sau lưng, nhưng kiếm thế vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía xa xăm vô tận. Một bức tường vô hình vỡ tan, Quỳnh Hoa mở mắt, nàng vẫn đang đứng trên đỉnh của ngọn núi nhỏ. Tiếp lục vẫn ở dưới chân núi, làn khói xám trong tay hắn vẫn chưa tàn hết. Hai người nhìn nhau, mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một cơn ảo giác. Nhưng Quỳnh Hoa biết rõ tất cả đều không phải ảo giác. Vừa rồi nàng đã dùng trí tuệ chiến đấu tuyệt vời, nắm bắt được thời cơ thoáng qua để thoát khỏi làn khói xám. Giờ phút này, thần trí của nàng minh mẫn, chính là lúc thu hoạch thắng lợi. Sau khi chứng kiến sự cường đại của đối phương, Quỳnh Hoa không hề nương tay. Thực lực kim đan cảnh bộc phát toàn diện, nàng điểm nhẹ chân như tia chớp lao xuống núi, tiên lộ xuyên qua ngực Tiêu Lục. Trước khi giao chiến, Quỳnh Hoa đã nghe danh tướng Vũ Tướng Kiếm của Tiêu Lục. Đối với kiếm pháp được xưng là phòng ngự đệ nhất thiên hạ này, nàng dù nắm chắc thắng lợi cũng không muốn đối đầu trực diện. Chỉ cần phát huy ưu thế tốc độ của kim đan so với hư đan, đánh trúng đối phương trước khi hắn kịp thi triển Vũ Tướng Kiếm vây, cần gì phải tấn công vào điểm mạnh của địch nhân. Tiên lộ trong tay xuyên qua ngực của Tiêu Lục. Quỳnh Hoa vẫn chưa yên tâm, nàng dùng kim đan phóng thích pháp lực, cho đến khi tiên lộ thẩm thấu vào toàn thân của Tiêu Lục, Quỳnh Hoa mới hơi an lòng. Tuy tiên lộ có thể mang lại sinh cơ, nhưng dưới sự điều khiển của Quỳnh Hoa, nó cũng có thể trở thành kịch độc. Vô tấn công của Tiêu Lục dù lợi hại đến đâu, mỗi khi bị kịch độc xâm nhập toàn thân thì chắc chắn sẽ phải bại vong. Cuối cùng cũng thắng rồi, kim đan đấu với hư đan, tuy có phần nguy hiểm, nhưng trung quy vẫn là... Vừa nghĩ đến đây, trước mắt của nàng đột nhiên biến đổi. Tiêu Lục bị ngọc lộ thẩm thấu toàn thân, nở một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó ngũ quan của hắn bỗng chốc biến mất, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch phẳng lì. Hãy đến đây mà tín ngưỡng thánh quang đi, tiểu thư dị đoan Cửu Châu à. Tiếng cười tựa như sấm xuân đổ vang, khiến cho tâm cảnh vốn không gợn sóng như sao cổ của Quỳnh Hoa cũng phải rung động. Thiếu niên kia bỗng nhiên như ngọn nến bị thiêu đốt, ngũ quan tan chảy, máu thịt hoa vào đại địa. Cùng lúc đó, dải núi xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng, khói bụi màu xám cuồn cuộn dâng lên từ đường chân trời. Chẳng bao lâu sau đã bao phủ tầm mắt. Mà nơi gần nàng nhất, từng cây hoa mọc lên từ mặt đất, nhưng dưới khói bụi âm u lại có vẻ lụi tàn. Tất cả đều giống y như cảnh tượng nhìn thấy trong ngọc phủ. Nguyên thần dung hợp vì kiếm đột phá lúc trước dường như hoàn toàn không có tác dụng. Bản thân của nàng vẫn bị nhốt trong lồng giam ngọc phủ. Trong lồng giam, tiếng cười của vô diện giả lại một lần nữa vang lên, lúc xa lúc gần, giống như quỷ mị. Nhưng hào quang từ trên trời rọi xuống lại càng thêm huy hoàng. Từng cây hoa bị thánh quang hấp dẫn, mỗi một đóa hoa đều xoay đầu ngước nhìn. Thanh quang nuôi dưỡng vạn vật, vạn vật tín ngưỡng thánh quang. Sự chuyển hóa huyền diệu giữa sinh tử này, mọi thời mọi khác đều tỏa ra sức hấp dẫn kỳ dị nhằm vào tu sĩ. Càng là người có ngộ tính siêu phàm lại càng khó kìm lòng. Chỉ cần tâm hướng về tiên đạo có phần dao động, sẽ lập tức bị cỗ hào quang kia hấp dẫn. Huyễn thuật thật lợi hại. Trong lòng Quỳnh Hoa âm thầm thán phục. Tất cả những gì nàng nhìn thấy đều đang ra sức lay động tiên tâm của nàng. Chỉ cần tiên tâm vỡ tan, nàng sẽ lập tức rơi vào tay của ma đầu. Mặc dù bởi vì bị phong ấn trấn áp trong thời gian dài, ma đầu đến từ Tây Di này đã suy yếu vô cùng. Nhưng trước khi bị phong ấn, hắn chắc chắn là một trong những cường giả nhất phẩm Tây Di đại lục. Khả năng vận dụng lực lượng khống chế lòng người đã đạt đến mức lưu hỏa thuần thanh. Nàng tuy là tu sĩ đứng đầu đồng lứa, nhưng trước mặt ma đầu Tây Di này lại giống như một đứa trẻ, nhất cử nhất động bị nắm trong lòng bàn tay. Đây là một trận chiến tuyệt vọng, khó có thể nói đến thắng thua. Nhưng càng như thế, Quỳnh Hoa lại càng thêm bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển nguyên thần phong bế ngũ giác của mình. Huyễn thuật của đối phương quá mạnh. Dưới tác dụng của huyễn thuật, nàng đã không thể phân biệt được thế giới xung quanh là thật hay giả. Dưới tình huống này, ngũ giác chỉ càng thêm vướng víu. Nhưng thân là kim đan tu sĩ, nàng còn có năng lực cảm giác vượt trên cả ngũ giác, sẽ tuyệt đối không bị mê hoặc. Tầm mắt trở lại ngọc phủ, một viên tiền tâm ngọc thạch lấp lánh như kim cương. Trong vòng vây của thánh quang vẫn kiên cường tỏa ra hào quang của mình, tượng trưng cho thái độ kiên trì, không chịu khuất phục của Quỳnh Hoa. Ngay sau đó, nàng bắt đầu chấn động ngọc phủ, kim đan, nguyên thần chậm rãi di chuyển, dung hợp với Quỳnh Ngọc tiền tâm. Theo đó ba người hợp nhất, huyền thuật bên ngoài ngọc phủ cũng bắt đầu sụp đổ. Trên đời chỉ có tiên tâm kiên định, kiên trì nhất mới có thể dung nạp nguyên thần và kim đan cùng tồn tại, mà chỉ có kim đan thượng phẩm nhất mới có thể độc lập vận hành trong tiên tâm, không bị kìm hãm. Chỉ có nguyên thần thuần khiết nhất mới có thể tự do dung nạp trong tiên tâm, không sinh ra ổ uế. Pháp, đạo, tâm đạt đến độ hòa hợp cao chưa từng có. Mọi phiền nhiễu do sân sát mang lại đều bị gạt bỏ. Tạp niệm trong nguyên thần cũng tiêu tán không còn dấu vết. Trong lòng của Quỳnh Hoa chỉ còn lại truy cầu tiên đạo không ngừng nghỉ. Cho nên dù vô diện giả có muôn vàn thủ đoạn, cũng khó lòng mê hoặc nàng. Huyền thuật bên ngoài ngọc phủ như cây khô mất gốc, dần dần tàn lụi. Quỳnh Hoa lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công, dùng phương thức tam vị nhất thể, thực hiện sự tịnh hóa bản thân chưa từng có. Theo ánh sáng của Quỳnh Ngọc tiên tâm càng ngày càng rực rỡ, tiếng cười của vô diện giả dần dần thu nhỏ. Trong làn khói xám, một người trẻ tuổi mặc trường bào đỏ trắng như bị trọng kích, không kìm được phun ra một ngụm máu. Trong vũng máu tanh, những điểm sáng lấp lánh như kim cương. Nhưng thứ xinh đẹp như vậy, đối với kẻ vừa học máu lại là kịch độc chết người. Phun ra một ngụm máu, Tiêu Lục bỗng bật cười lạnh khinh miệt. Vô diện, rốt cuộc người có làm được hay không? Đừng là chuẩn thánh giả, mà ngay cả một tiểu nha đầu kim đan cũng không xử lý được. Người cố ý nương tay đấy hả? Vừa dứt lời, nét mặt của hắn liền biến đổi, trở nên cứng đờ và trống rỗng, miệng thì nói. Lời này thật khiến ta lạnh lòng. Nàng ta dùng cả tam vị nhất thế, ánh sáng Quỳnh Ngọc thậm chí có thể trực tiếp chiếu vào tiên tâm của đối phương, phát tác như kịch độc. Vô tướng kim tâm của người không chút cản trở, ta còn làm gì được nữa? Ta dù là chân thánh giả, với chút pháp lực ít ỏi trên người của ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vốn đã sùng khắc, lại còn ít ỏi nữa chứ. Đúng rồi, ngươi có hứng thú với tín ngưỡng thánh quang không? Nếu ngươi chịu quy y thánh quang, chuyển hóa pháp lực bằng nguyên thần thành mầm mống của thánh quang, nó không chừng ta có thể làm được chút gì đó đấy. Vẻ mặt của Tiêu Lục lộ rõ sự cảnh giác. Nếu ta không biết ngươi đã bị sư phụ dạy dỗ thành chó săn trung thành, thì chỉ với lời đề nghị này cũng đủ khiến người hồn phi phách tán. Sau đó nét mặt của hắn lại trở nên lạnh lùng, chứ có giọng nói vẫn giàu ngữ điệu sinh động như cũ. Lời này nói ra không đúng lắm, ta chưa từng bị ai dạy dỗ, mà là tự mình tỉnh ngộ, nhận ra sứ mệnh thực sự của mình. Vì sứ mệnh này, ta có thể buông bỏ bất kỳ thù hận nào. Huống hồ ta là người thi hành trung thành nhất của Thánh Quang giáo, vốn không có thù hận cá nhân. Cái gọi là sứ mệnh của ngươi chính là hầu hạ sư phụ ta sao? Phải, sự tồn tại của ta, tất cả những gì ta có đều là vì thực hiện ý chí của nàng ấy. ngươi là đồ đệ của nàng ấy. Nàng ấy giao ta cho ngươi, đương nhiên là muốn ta giúp ngươi trong thời khắc then chốt. Vì vậy lúc này ta sẽ dốc hết sức mình giúp ngươi. Ta thật sự muốn biết Lục Trực sư phụ đã làm gì với ngươi. Tiêu Lục cảm khái. Nàng ấy đã chỉ cho ta thấy chân lý. Ồ hô, chân lý của nàng ấy là có cỡ ngực đê không? Tiêu Lục, tuy ta rất hiểu mối quan hệ thân thiết giữa ngươi và nàng ấy, nhưng trước mặt ta, tốt nhất là ngươi nên bỏ ngay thái độ bất kính đó đi. Nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của sự báng bổ. Thôi đi, ta với nàng ấy làm sư đồ nhiều năm, sơ soạn cũng không chỉ một lần. Ta thật sự rất ghét ngươi, nhưng ngươi vẫn phải giúp ta. Bây giờ ta muốn ngươi nhanh chóng khống chế Quỳnh Hoa. Nếu không, đợi nàng ta hoàn hồn ra tay xử lý ta, ngươi đăng nhập vào ta cũng chỉ có đường chết. Đại kế tận trung với nữ vương của ngươi coi như xong đời. Bây giờ ta thấy trừ khử ngươi, để nàng ấy đổi một đồ đệ khác có lẽ tốt hơn. Được rồi, hiện tại Quỳnh Hoa bách tả bất xâm, dù huyễn thuật cao minh đến đâu cũng khó lay chuyển, vậy nên phải thay đổi phương hướng, từ bỏ phương án đoạt xá ban đầu thôi. Ừ, tuy là đáng tiếc, nhưng thực tế quan trọng hơn. Vậy thì chuyển sang phương án tiếp theo, câu giờ, cố gắng kéo dài đến khi có biến chuyển từ phía bên kia. Đồng ý, tuy tam biến nhất thể rất thuần khiết, nhưng chậm chạp với ngoại vật cũng là tử huyệt. Vô Diện mượn lời Tiêu Lục giải thích, sau đó giơ cao tay phải. Một dòng sông thánh quang tuôn chảy từ lòng bàn tay, như dải lụa rực rỡ. Chỉ là một đầu của dải lụa nhanh chóng mở rộng, hóa thành dòng sông cuồn cuộn, từ dưới núi chảy ngược lên, bao phủ lấy Quỳnh Hoa trên đỉnh núi. Dòng sông thánh quang chảy cuồn cuộn về phía trước. Những nơi dòng sông đi qua, vạn vật đều trở nên chậm chạp vô cùng. Dòng sông này chính là Vô Diện giả, dùng kỹ xảo cao minh, mô phỏng thánh quang thành dòng sông thời gian, thảo túng thời gian trong một phạm vi nhỏ. Quỳnh Hoa tự tin, tinh hóa, khiến cho nàng bách tả bất xâm, nhưng đồng thời cũng tự phòng bế. Tuy có mà làm nàng bị thương, nhưng có thể dùng cách đặc biệt để vây khốn nàng. Tốt, có dòng sông lịch sử này tẩy rửa, ít nhất 3 ngày nàng ta không thể làm gì. Nhưng sau 3 ngày... 3 ngày sau à? Dù bên Vĩnh Hằng Thụ có phản ứng gì thì cũng không sao hết. Tiếp Lục cười lạnh một tiếng rồi cau mày lẩm bẩm. Tiếp theo là giải quyết vấn đề của ta, Vô Diện giúp ta một tay. Trong một cảnh giới huyền diệu khó tả, Quỳnh Hoa không biết đã qua bao lâu. Kim đan, nguyên thần, tiên tâm dung hợp cao độ là công pháp tiên cấp mà Thịnh Kinh kế thừa từ thời đại trước mạt pháp. Ngàn vạn năm qua, chỉ có vài người tu luyện được, đều là những đại năng kinh thiên động địa. Đến nay, tiên đạo suy yếu, tiên môn Thịnh Kinh là đứng đầu vạn tiên minh. Trong môn phái cũng chỉ có Quỳnh Hoa có thể sử dụng pháp môn này. Ở trạng thái dung hợp cao độ, Quỳnh Hoa vạn pháp bất xâm, đồng thời nhất cử nhất động đều dung hợp lực lượng của tam thể, nên có uy năng to lớn. Chỉ tiếc Quỳnh Hoa tu luyện pháp môn này chưa lâu, cảnh giới của tam thể đều chưa đủ viên mãn, nên chỉ có thể thủ chứ không thể công, có mà phát động tấn công ra ngoài. Nếu không thừa dịp phá giải huyễn thuật, khiến cho đối phương bị phản ngược. Ngược lại, dùng trạng thái hợp thi triển một kiếm, cho dù là vô tướng kiếm của Tiêu Lục mạnh gấp đôi cũng thua chắc. Nhưng hiện tại Quỳnh Hoa đã dần dần lấy lại thế chủ động. Đợi trạng thái dung hợp kết thúc, nàng vẫn nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nàng đã nắm giữ được manh mối huyễn thuật của đối phương, sẽ không bị mê hoặc thêm một lần nào nữa. Không có huyễn thuật, một linh kiếm thổ tịch cảnh giới hư đan, một tên ma đầu Tây Di hấp hối có thể làm được gì chứ? Nhưng đột nhiên tiên tâm của Quỳnh Hoa chấn động, trạng thái tam vĩ nhất thể suýt nữa tan vỡ. Trực giác mách bảo rằng có một mối nguy hiểm to lớn sắp giáng xuống, thậm chí còn làm dao động tiên tâm của nàng. Trong cõi này còn có nguy hiểm nào có thể nguy hiểm uy hiếp nàng nghiêm trọng đến vậy? Ngay cả tên ma đầu Tây Di vừa rồi cũng không đủ tâm. Chẳng lẽ là không thể nào, không thể nào làm được? Vì vậy Quỳnh Hoa dứt khoát bắt đầu giải trừ trạng thái dung hợp, đồng thời giải phong ngũ giác. Mở mắt ra, ánh tà dương đỏ máu khiến nàng giật mình. Trong ấn tượng, cuộc đối đầu với tên ma đầu Tây Di nhiều nhất cũng chỉ nửa canh giờ. Lúc hải chiến còn chưa đến giữa trưa, sau giờ đã là hoàng hôn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, chấn động pháp lực khủng khiếp từ xa xa truyền đến đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Sau vô số dãy núi, một cây đại thụ che trời phủ đất bắt đầu lay động, khiến cả thế giới rung chuyển theo. Vô số rễ cây cuốn lại với nhau, tạo thành hai chân to lớn, mạnh mẽ, bật lên khỏi mặt đất, rồi ầm ầm giáng xuống. Nước sông Diệp Thủy phía hạ du cuồn cuộn dâng lên trời. Chấn động dữ dội như trời long đất lở, sóng xung kích truyền đến từ ngàn dặm. Nó khiến cho người ta đứng không vững. Đồng thời trên trời đổ xuống như mưa như trút nước. Đó là nước sông Diệp Thủy bị hất tung lên. Vĩnh Hằng Thụ hành động đã có uy năng như vậy, nhưng thần thụ vạn cổ tĩnh lặng này tại sao lại đột nhiên hành động? Lúc này hai giọng nói non nớt đầy phẫn nộ bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời. Theo nhánh lá của Vĩnh Hằng Thụ vươn ra, Kim Linh, mau ra đây nhận lấy cái chết, chúng ta phải báo thù cho Tử Giả thúc thúc. Nghe thấy vậy, cuối cùng Tiêu Lục cũng không nhịn được cười ha ha. Tử Giả sư huynh, thật xin lỗi, lúc trước ta bức bách người, không phải chỉ muốn bức từ hai đứa nhỏ đó, mà là muốn bức tử ngươi, quả nhiên kết quả là người chết rồi. Tiêu Lục chưa bao giờ thực sự muốn lấy mạng của hai đứa trẻ, huyết tế một người để cho Vĩnh Hằng Thụ thành hình. Tự động tất cả chỉ là một âm mưu. Một âm mưu dùng để bức bách Trảm Tử Dạ. Chiến lược Vĩnh Hằng Thụ của Trảm Tử Dạ không sai. Hắn dùng trí tuệ vô thượng của mình để suy tính ra pháp thuật. Quả thật có thể khiến Thánh Diệp kết nối với Vĩnh Hằng Thụ, phát huy uy năng kinh khủng chưa từng có của thế giới này. Chỉ tiếc là Tòa Mạn và A Dạ lại dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền, khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn sụp đổ. Không có Thánh Diệp Tòa Mạn, với thực lực cường đại, chỉ dựa vào người thừa kế còn nhỏ tuổi thì còn lâu mới đủ sức duy trì pháp thuật. Mà biện pháp duy nhất xem ra chính là như lời Tiêu Lục nói, huyết tế một người, tác thành người còn lại. Nhưng lúc trước Tiêu Lục vừa mới nói ra kế hoạch, đã bị Trảm Tử Dạ tức giận ngắt lời. Nhưng nếu như lúc đó Tiêu Lục không nói ra kế hoạch thì sẽ thế nào? Với trí thông minh của Trảm Tử Dạ, chẳng lẽ hắn thật sự không nghĩ ra được cách này hay sao? Còn về việc hắn có thực hiện hay không, có thể nhận tâm ra tay với hai đứa trẻ hay không, thực ra thì cũng phải suy xét thật kỹ. Hai đứa trẻ là do Tòa Mạn phó thác cho hắn, ý nghĩa rất đơn giản. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, hai đứa trẻ là con của ai? Là con của hắn và Tòa Mạn sao? Nhìn thấy hai đứa nhỏ mang trong mình dòng máu của A Dạ, Trảm Tử Dạ có thể vui vẻ xem chúng như con ruột của mình không? Cho dù Trảm Tử Dạ có trị độn về mặt tình cảm đến đâu, chẳng lẽ hắn thật sự cam tâm nhận hai cục nợ này sao? Trảm Tử Dạ không phải kẻ ác, nhưng cũng không phải thánh nhân. Hắn không dễ dàng động lòng nam nữ. Lúc trước bị Lưu Ly Tiên thu hút cũng không thể xem là động tình. Nhưng mà một khi loại người như Trảm Tử Dạ đã động tình rồi, thường sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Chuyện này đối với hắn mà nói, ban đầu chỉ là một trò chơi. Điều quan trọng là kết quả. Trong thời gian ở chung với Tòa Mạn, nữ tiên trong rừng rậm này khiến cho hắn lặng lẽ động tâm, bắt đầu thử hưởng thụ quá trình của trò chơi. Nhưng khi hắn đặt kỳ vọng vào Tòa Mạn, nàng ta lại phản bội lòng tín nhiệm của hắn. Đối với Trảm Tử Dạ, có thể nói Tòa Mạn đã đâm sau lưng hắn một đao. Đối với một tên tu sĩ vạn pháp thầm mến đối phương thì loại tổn thương này đại biểu cho điều gì? Chỉ có thể nhìn vào vô số bài học xương máu trong lịch sử mới có thể rõ. Đáng tiếc Tòa Mạn cả đời thông minh, vậy mà giờ giây phút cuối cùng của sinh mệnh lại bị quan tâm quá hóa loạn, hoàn toàn không biết về những gì mình đã làm. Giao hai đứa trẻ cho Trảm Tử Dạ ư? Khi Tiêu Lục biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là tuyên án tử hình cho hai đứa nhỏ. Có lẽ Trảm Tử Dạ sẽ không lập tức ra tay, nhưng sự tồn tại của hai đứa nhỏ này luôn trước mắt. Sớm muộn gì Trảm Tử Dạ cũng sẽ nghĩ thông suốt. Cứ ai này? Có điều, hắn thật sự cần chỉ có ngũ linh huyết quan, mà muốn có được huyết quan, hai đứa nhỏ kia nhất định phải hy sinh. Đương nhiên, Trảm Tử Dạ không phải kẻ máu lạnh vô tình, nhưng nếu hai đứa nhỏ tự nguyện muốn chết, hơn nữa lý do muốn chết lại rất chính đáng thì sao? Tiểu Lục dám cá cược ngàn vạn linh thạch rằng Trảm Tử Dạ nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền, hy sinh hai đứa nhỏ, đổi lấy ngũ linh huyết quan kia. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Trảm Tử Dạ và Chu Mộc Mộc. Chu Mộc Mộc vì muốn giữ lời hứa với A Dạ, vì tác thành cho một đoạn tình cảm bi thương mà không tiếc hy sinh bản thân. Nhưng Trảm Tử Dạ thì khác. Giáo dục của sư môn, tính cách bẩm sinh đã quyết định hắn sẽ không bao giờ xa chân vào vũng bùn này. Nếu như Tòa Mạn còn sống, có lẽ có thể trói chặt Trảm Tử Dạ. Nhưng nàng đã chết, nhân tố duy nhất có thể ngăn cản Trảm Tử Giả trở nên điên cuồng cũng biến mất. Đối với Tiêu Lục, hai đứa trẻ sống hay chết đều không quan trọng. Hắn sẽ không cố ý đẩy chúng xuống vực sâu, nhưng cũng sẽ không lãng phí thời gian quý báu để cứu mạng chúng. Điều quan trọng đối với Tiêu Lục chính là chiến lược vĩnh hằng thủ của Trảm Tử Giả. Đó là một trong những vũ khí quan trọng nhất để chống lại Quỳnh Hoa, đồng thời cũng là mối uy hiếp khiến Tiêu Lục kiêng kỵ sâu sắc. Một khi vĩnh hằng thủ rơi vào tay của Trảm Tử Giả, hắn thật sự có thể quét ngang thế giới này, không ai có thể địch nổi. Cho nên Tiêu Lục nhất định phải loại bỏ Trảm Tử Giả, đồng thời giữ lại vĩnh hằng thủ. Vì vậy hắn mới lên kế hoạch nhắm vào điểm này. Kế hoạch hy sinh hai đứa trẻ, sớm muộn gì Trảm Tử Giả cũng sẽ tự mình nghĩ ra. Nhưng nếu như chuyện này do Tiêu Lục nói ra trước thì tính chất sẽ hoàn toàn bất động. Sẽ đến quan hệ của hai người bọn họ, chắc chắn Trảm Tử Giả sẽ phản đối. Hơn nữa khi mới nghe thấy chuyện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Tiếp theo Tiêu Lục sẽ chậm rãi nói ra kế hoạch mà đáng lẽ ra Trảm Tử Giả phải tự mình suy nghĩ. Không những không phải nhắc nhở, ngược lại còn triệt để bóp chết mầm mống trong lòng Trảm Tử Giả. Nhất là lúc hai đứa trẻ đột nhiên chạy đến cầu chiến. Trảm Tử Giả nhất thời bị Tiêu Lục chèn ép đến mức không nói nên lời. Những cái gì quá cũng không tốt. Ép Trảm Tử Giả thế thảm như vậy chỉ khiến cho mầm mống phản nghịch trong lòng của hắn nảy sinh điên cuồng hơn. Cũng giống như vậy, sự xuất hiện kịp thời của hai đứa trẻ giống như một chiêu thức thần kỳ, trực tiếp kéo chúng từ trong đầm sâu tử vong trở về. Đã làm âm ý trước mặt Tiêu Lục như vậy, dù thế nào Trảm Tử Giả cũng không thể trơ mắt nhìn hai đứa trẻ chết đi. Ngược lại, nếu như có thể phá vỡ kế hoạch của Tiêu Lục, Trảm Tử Giả sẽ xem đó là một loại thắng lợi. Nhưng phải làm thế nào mới có thể bảo vệ hai đứa bé, khiến cho kế hoạch ác độc của Tiêu Lục phá sản đây? Đó chính là vấn đề dành cho Trảm Tử Giả. Mà dưới tình huống không tiến hành huyết tế, muốn thúc đẩy vĩnh hằng thủ, quả thật còn có một biện pháp. Đó chính là do bản thân Trảm Tử Giả thay thế vai trò của Thánh Diệp. Còn về việc Mộc Linh Chi Thể có vượt quyền thay thế vai trò của chủ nhân hay không, có phản pháp toàn thông, chỉ cần hắn bằng lòng trả giá, không có gì là không làm được. Chỉ là dùng phản pháp toàn thông để mô phỏng Thánh Diệp, dù sao cũng là hành động nghịch thiên. Hơn nữa đối tượng còn là thần vật như vĩnh hằng thủ. Trảm Tử Giả nhất định phải trả giá đắt, rất có thể bản thân hắn sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cho dù trong tiên mộng hắn còn có đạo cụ bảo mệnh, nhưng kết cục bị đuổi ra ngoài là không thể tránh được. Cái giá này, nhìn bằng lý trí thì Trảm Tử Giả tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Hắn không phải đến làm việc thiện, thúc đẩy vĩnh hằng thụ đánh bại Kim Ngọc Thành, sau đó để Tiêu Lục ngồi mát ăn bát vàng. Tại sao hắn phải làm như vậy? Bây giờ đáp án đã được công bố, bởi vì một phen nói chuyện lúc trước của Tiêu Lục đã ép hắn đến mức không thể không chết. Trong chuyện này, Tiêu Lục không hề nói với bất kỳ ai, cũng không có ý định chia sẻ. Trên thực tế, sau khi Trảm Tử Giả bị Tiêu Lục lừa gạt, cho nên khi hắn thi triển vạn pháp toàn thông, mô phỏng Thánh Diệp để kết nối với vĩnh hằng thần thủ, đến mức pháp lực cạn kiệt, nguyên thần héo tàn, bị ép buộc rời khỏi tiên mộng, hắn cũng không nhận ra trí tuệ của mình đã bị người ta che mắt, sớm đã đi nhầm được. Đương nhiên có lẽ hắn đã ý thức được, nhưng hắn không quan tâm. Lúc cuối cùng rời đi, Trảm Tử Giả mang theo nụ cười đắc thắng. Tiểu Lục, cuối cùng ta vẫn không trở thành quân cờ trên bàn cờ của ngươi, càng không đánh mất nhân tính của ta. Quan trọng nhất là ta đã có được thứ mình muốn, thu hoạch không thua kém bất kỳ ai trong các ngươi. Ngũ Linh Huyết Quan ta tặng lại cho ngươi, hy vọng lòng tham công danh lợi lộc của ngươi có thể phù hộ cho ngươi mãi mãi tiến về phía trước. Trảm Tử Giả vừa đi, e là thế giới này không còn ai hiểu rõ mọi chuyện, ngoại trừ một người. Ồ, thủ đoạn thật cao siêu. Nụ cười trên mặt Tiêu Lục bỗng nhiên biến mất, chỉ có điều giọng điệu lại có phần ý vị thâm trường, rất giống phong cách của ta lúc truyền giáo ở Thánh Quảng Giáo. Tiêu Lục tặc lưỡi, vốn dĩ ta còn đang đắc ý lắm, bị người bình luận một câu khiến vị thế của ta giảm xuống không ít. Vô Diện Giả nói, tuy ta ghét ngươi, nhưng phải thừa nhận bản lĩnh của ngươi không tệ. Trên thế giới này chỉ có hai chuyện quan trọng nhất. Thứ nhất là thực lực, thứ hai là năng lực thao túng lòng người. Khả năng thứ hai xem rằng người đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Tiêu Lục nghe vậy không cho là đúng, cười khẩy nói, thao túng một tên ngốc thì tính là bản lĩnh gì? Đợi đến lúc nào đó khiến sư phụ ta tìm được tiết tháo thì mới gọi là công đức viên mãn. Nhưng dù thế nào, Vĩnh Hằng Thụ đã kịp thời xuất hiện, coi như là giải quyết được tình hình cấp bách. Giờ thì xem Quỳnh Hoa sư tỷ sẽ ứng phó thế nào đây. Vĩnh Hằng thần thụ này có năng lượng vô tận, nếu như không chế tốt có thể sánh ngang với thánh giả Tây Di. Đáng tiếc thế giới này không có ai có tu vi như vậy. Vô Diện Giả thản nhiên đánh giá, nhất là để hai đứa trẻ khống chế thần thụ, e là uy năng khó mà giữ vững. Nhưng dùng để ép một tên kim đan cũng là quá đủ rồi. Thật khiến cho người ta mong chờ. Quỳnh Hoa sư tỷ, rốt cuộc ngươi định phá giải thế cục này như thế nào đây? Nghi vấn tương tự cũng xuất hiện trong đầu của Quỳnh Hoa tiên tử. Nàng thức tỉnh ngũ giác, mở mắt ra, nhìn thấy một cây thần thụ cao chọc trời, sừng sững giữa đất trời, địch ý ngập trời như sóng biển cuồn cuộn, khiến cho người ta phải run sợ. Thần vật như vậy đã vượt xa phạm trù của giới này. Ai này giới hạn tu vi tu sĩ trong kim đan, nàng dựa vào bí pháp thịnh kinh, sau khi tiến vào giới này, nhanh chóng khôi phục kim đan mới có thể chiếm thế mạnh tuyệt đối trong, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó. Đẳng cấp của Vĩnh Hằng thần thụ này thậm chí còn vượt ra cấp Nguyên Anh. Nếu ở trạng thái vẹn toàn, đừng nói là nàng, cho dù là trưởng lão thịnh kinh cũng chưa chắc có thể địch nổi. Cho dù khống chế thần thụ chỉ là hai đứa trẻ, khó có thể phát huy một phần vạn uy lực, nàng vẫn khó chính diện chống lại. Cho dù nàng có năng lực rời non lấp biển, nhưng làm gì được thần thụ to lớn, còn hơn cả bất cứ sông lớn núi cao nào trong giới này. Vậy phải phát giải cửa ải này như thế nào? Bí thuật tam vĩ nhất thể quả thật lợi hại, nhưng cũng không đủ để nàng chống lại thần thụ. Huống hồ hiệu quả của bí thuật có hạn, không thể duy trì trong thời gian dài. Trong trạng thái này, tuy rằng lực lượng đã tăng tới đỉnh cao, trừ tạo bất xâm, nhưng kim đan cũng đã mất đi năng lực tạo hóa sinh sôi không ngừng, pháp lực có khả năng khô cạn. Nếu như ngay cả bí thuật này cũng không có hiệu quả, vậy thì chỉ còn lựa chọn cuối cùng. Quỳnh Hoa tính tình quyết đoán, nghĩ tới đây liền lập tức quyết định. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, để thanh kiếm tiên lộ trong tay ngang trước ngực. Tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm. Cùng lúc đó, trong ngọc phủ, trên tế kiếm đài, một thanh phi kiếm xanh thẳm chậm rãi bay lên, hô ứng với kiếm bên ngoài. Sau đó một dòng suối trong từ bên trong tế kiếm đài chảy xuống. Ngọn nguồn của dòng suối trong là một bức tranh sơn thủy. Bức tranh này ban đầu ở trong ngọc phủ trông chỉ là một vật trang trí tô điểm, lúc này lại từ sông núi trong tranh chảy ra dòng suối trong tinh khiết gột rửa tiên lộ kiếm. Tiên lộ tinh khiết vô cấu, cần gì phải gột rửa? Thế nhưng dưới dòng suối chảy xuôi, hai chữ tiên lộ cổ xưa trên thần kiếm lại bị từng chút một cọ rửa đến mơ hồ. Sau đó hai chữ với nét bút sắc bén hiện lên, lục tiên. Khi hai chữ tiên lộ trên thần kiếm biến thành lục tiên, dường như có một luồng lực lượng vô hình bị giải phóng. Linh khí trong thiên địa bùng nổ, mây gió biến ảo, cùng phong gào thét lướt qua núi rừng, mây đen cuồn cuộn từ chân trời tụ lại rồi tản đi, vô số lôi xà cuồn cuộn trong tầng mây. Quỳnh Hoa lặng lẽ tế lục tiên kiếm, trong lòng tĩnh lặng như giếng cổ, không buồn không vui. Từng tia kiếm khí của lục tiên kiếm quấn quanh người của nàng, khiến cho ngoại lực không thể xâm nhập, càng không thể quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Lục tiên kiếm là một trong những thanh tiên kiếm nổi danh nhất thời kỳ mạt pháp ở Cửu Châu. Phẩm giai tiên bảo danh xứng với thực, cho dù là chân tiên thượng giới cũng không thể chống đỡ. Chỉ là năm tháng trôi qua, đấu chuyển tình gì, đến nay tiên khí trong lục tiên kiếm đã sớm tiêu tán gần hết, chỉ còn lại một vôi kiếm giống như cái xác khô. Uy năng thần thông nhất mất đi gần như toàn bộ. Ngàn năm trước, thịnh kinh tiền bồn cơ duyên trùng hợp tìm được thanh kiếm này ở một cấm địa, nhưng lại không cách nào tùy tiện sử dụng. Quỳnh Hoa nhận được lục tiên kiếm từ trưởng lão Sương Bồn, ngày đêm mang theo bên mình, cẩn thận tế luyện. Rốt cuộc lúc đột phá kim đan, nàng dung hợp lục tiên kiếm vào tế kiếm đài trong ngọc phủ, dùng tiềm lực vô hạn của bản thân để giúp nó khôi phục sinh cơ, biến thành hình thái tiên lộ cơ bản. Tuy rằng uy lực không thể so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn là một linh bảo khó có được. Cho đến lúc này, Quỳnh Hoa một lần nữa cầm lấy lục tiên kiếm. Với cảnh giới hiện tại, nàng vẫn chưa thể tự do sử dụng uy năng của lục tiên kiếm. Kiếm thế có thể phóng mà không thể thu, đây vốn là điều tối kỵ của kiếm tu. Kiếm đi nhẹ nhàng, linh hoạt, sao có thể bổ xuống thô bạo như đao phủ được. Nhưng lúc này, Quỳnh Hoa không cần phải khống chế chính xác làm gì. Bởi vì mục tiêu quá lớn, cho dù muốn đánh trượt cũng khó. Khóe miệng của Quỳnh Hoa nhếch lên nụ cười, năng giải trừ một phần trói buộc cuối cùng. Bức tranh sơn thủy trong ngọc phủ lại được dán lên tường. Chỉ là ý cảnh sơn thủy đầy áp trong tranh đã biến mất không còn. Thanh phi kiếm màu xanh thẳm vẫn ở trên tế kiếm đài. Chỉ là tế kiếm đài vốn có thể dễ dàng chịu đựng thanh phi kiếm, lúc này đây lại rung động kịch liệt, dường như không gánh vác được nữa. Bởi vì tên lộ rốt cuộc cũng đã biến thành lục tiên. Thanh phi kiếm nhẹ nhàng kia dường như đang ẩn chứa cả một thế giới. Một thế giới cuồng bạo, đầy máu và lửa. Lục tiên kiếm chính là lá bài tẩy cuối cùng của nàng ở giới này. Cho dù ngươi là truyền thừa của quân hoàng, chiến trận vô địch, hay là vạn pháp toàn thông, lôi đình chiến thể, thậm chí là vô tướng, thông thần, kim cương bất hoại, dưới lục tiên kiếm, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Nàng tu hành hơn 20 năm, lục tiên kiếm đã theo nàng 20 năm. Đây là lần đầu tiên nó triển lộ phong mang. Ngay cả khoảnh khắc đạt đến kim đan, pháp lực viên mãn, tâm ý tự do nhất, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ giải phóng lục tiên kiếm. Bởi vì Quỳnh Hoa biết rõ, chờ đợi lâu như vậy chính là vì khoảnh khắc thu hoạch này. Hiện tại, thời khắc thu hoạch cuối cùng đã đến. Quỳnh Hoa cột rửa tiên lộ, đổi thành lục tiên. Quá trình chỉ trong nháy mắt, nhưng lại dài đằng đẵng. Lục tiên kiếm xuất thế, thời gian của thế giới này dường như đình trệ. Vĩnh Hằng Thần Thụ từ xa vừa mới nhấc chân, bước qua hơn 10 ngọn núi cao. Những cây rễ to lớn tạo thành hai chân còn chưa kịp hạ xuống, đã khiến cho người ta cảm thấy nó không thể nào rời khỏi mặt đất được nữa. Bởi vì lục tiên kiếm đã xuất kích. Động tác của Quỳnh Hoa vô cùng thanh thoát, uyển chuyển. Thanh tiên kiếm nổi danh với sát phạt lại giống như một cành liễu mềm mại. Theo cánh tay của thiếu nữ khẽ động, vẽ ra một đường cong hở hững. Đây không phải là Quỳnh Hoa nương tay, mà là với tu vi hiện tại của nàng, cực hẳn có thể làm được chỉ đến vậy. Lục tiên kiếm tuy nhìn nhẹ nhàng, hơn nữa bên trong còn có hơn 10 đạo phong ấn của Hà Đồ đạo nhân, nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói vẫn là quá nặng nề. Quỳnh Hoa cảm thấy mình giống như đang nắm giữ cả thế giới trong tay, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khẽ vùng lên. Hết tập 87.